Cơn lốc Yakuza, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 Hoàng Lạp Mai tức giận cháu của tôi mà anh cũng dám đánh, anh cho rằng đây là chuồng chó nhà anh à? Hoàng Lạp Mai tức giận nhìn Lý Hàng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Thôi Thiên Tử ở bên cạnh đó thêm dầu vào lửa. Bà nội, đây không phải lần đầu tiên tên khốn này đánh con đâu, lần trước nó còn đánh mạnh hơn. Bà nội, cháu là cháu của bà, tên chết tiệt này không phải sẽ đánh bà luôn chứ? Hoàng Lạp Mai giơ tay giận dữ hét lên, người đâu, đánh gãy chân tên khốn kiếp này rồi ném vào thùng rác cho tôi. Đợi đã, lúc này, Lưu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương đồng thanh kêu lên. Lưu Ngọc Phần đẩy Hứa Hiếu Dương về phía trước đối mặt với Hoàng Lạp Mai. Vương Lão Phu Nhân, bữa tiệc tối nay là do bà mời chúng tôi đến. Chúng tôi không muốn gây rắc rối ở đây, nhưng cháu trai của bà vừa bắt đầu liền gây sự với chúng tôi. Bịa ra những lời nói sằng bậy để xúc phạm con gái tôi. Hứa Hiếu Dương nói đến đây, Thôi Thiên Tử ngay lập tức hét lên. Ai có mắt cũng có thể nhìn ra gia đình nhà các người có vấn đề. Dự án này chắc chắn là do con gái ông. Thôi Thiên Tử chưa kịp nói xong đã thấy Lý Hàng giơ tay lên. Anh ta ngay lập tức sợ hãi trốn sau Hoàng Lạp Mai. Bà nội, nó lại muốn đánh con. Trong đôi mắt chim ưng của Hoàng Lạp Mai lóe lên một tia gai góc. Bà nhìn chằm chằm Lý Hàng nói. Có gan thì đánh cháu ta lần nữa xem, khóe miệng Lý Hàng khẽ nhếch lên, sau đó cơ thể của Lý Hàng di chuyển một chút. Đột nhiên, Lý Hàng chớp mắt đã ở sau lưng Hoàng Lạp Mai. Bóp, một nửa khuôn mặt của Thôi Thiên Tử đã hoàn toàn bị đánh sưng, còn in sâu năm dấu tay. Sau đó, chỉ nghe thấy Lý Hàng dùng giọng nói có vẻ bình thản nhưng lại có thể lọt vào tai từng người một nói. Cái tát này là do Vương Lão Phu Nhân bảo tôi tát. Mày, đồ khốn nạn, người đâu, người đầu, đột nhiên, cả chục vệ sĩ giận dữ xông vào. Hoàng Lạp Mai đưa tay chỉ Lý Hàng, giận dữ hét lên với vệ sĩ. Đánh gãy chân tay nó cho tôi. Đám vệ sĩ lập tức ùa đến. Bóp, bóp, bóp, chỉ trong nháy mắt cả chục tên vệ sĩ cường tráng nằm trên mặt đất. Không ngừng kêu la, Hoàng Lạp Mai cực kỳ sốc, bà nhanh chóng kéo Thôi Thiên Tử ra sau. Mày muốn làm gì? Cùng lúc đó, Thôi Hải Phong cũng vội vàng cũng hàng chục chủ tịch của các công ty bước tới. Những người này trừng mắt nhìn Hứa Hiếu Dương. Thôi Hải Phong chỉ vào Hứa Hiếu Dương nói. Hứa Hiếu Dương, những người tham dự bữa tiệc tối nay phân nửa là các chủ tịch ở Ninh Châu. Không lẽ cái công ty nhỏ bé của ông dám đấu lại nửa cái thành phố Ninh Châu sao? Trước khi đến, thật ra Hứa Hiếu Dương đã không ngừng tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn. Nhưng vào lúc này, có Lý Hàng đứng bên cạnh không hiểu vì sao Hứa Hiếu Dương lại đột nhiên trở nên kiêu ngạo như vậy. Ông ngẩng đầu lên cao đầu nói. Thôi Hải Phong, dòng họ nhà ông từ thế hệ của cha tôi đã luôn chèn ép nhà chúng tôi. Những năm qua không phải tôi muốn đấu với ông, là do các người không để cho tôi con đường sống. Thôi Hải Phong cười giễu cợt, tối nay tôi mời ông đến đây là đã cho ông thể diện rồi. Vốn dĩ tôi muốn chung sống hòa bình với ông. Chỉ cần ông bỏ ra 51% cổ phần của công ty ông. Từ giờ về sau gia đình ông có thể sống mà không phải lo lắng. Hứa Hiếu Dương đột nhiên bật cười lớn tiếng. Ha ha ha ha, Hứa Hiếu Dương bình thường luôn là một người đàn ông tốt, trước giờ vẫn luôn hòa nhã. Bây giờ lại trông võ cùng kiêu ngạo. Thôi Hải Phong, ông trông tôi giống một thằng ngốc lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi bán chỗ cổ phần này cho ông, không tới 2 ngày, mọi thứ trong công ty tôi đều sẽ bị ông cướp mất. Không phải các người muốn có dự án bến cảng này trong tay tôi sao? Nằm mơ đi, cho dù ông đây có ném dự án này xuống biển để nuôi cá cũng sẽ không giao cho đám người khốn nạn các người. Tiếng Hứa Hiếu Dương như tiếng chuông đồng hồ, rơi xuống đất cũng có âm thanh khi mỗi một từ được truyền vào tai người bên cạnh. Như thế có ai đó đang rung một hồi chuông bên tai họ. Lúc này, Hứa Hiểu Dương nói với Lý Hàng trước mặt mọi người. Con dệt tốt, ba chấp nhận đề nghị của con. Lúc này, Hứa Hiếu Dương dùng hai tay chống lấy xe lăn. Sau đó ông từ từ nhấc người ra khỏi xe lăn, dường như ông đang đứng lên một lần nữa. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn chăm chăm vào mọi người trước mặt. Nhìn chăm chăm vào những người được gọi là nhà giàu đại diện cho một nửa Ninh Châu. Tôi xin thông báo với mọi người một chuyện, kể từ bây giờ, công ty Sunshine sẽ được đổi tên thành tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu các người muốn đấu thì đấu, tôi, Hứa Hiếu Dương, tôi cùng con dế và con gái sẽ ở trong văn phòng đợi tiếp đãi mấy người L, khí thế ngút trời che cả mái xanh. Mắt thấy mấy người nhà Hứa Hiếu Dương xoay người rời đi. Hoàng Lạp Mai đột nhiên chỉ vào Hứa Hiếu Dương hét lên. Ngãn chúng la mau ngăn chúng lại L, cơ thể Lý Hàng hơi nghiêng sang một bên, anh nhìn Hoàng Lạp Mai, để lại một ảnh mất. thình thịch, Hoàng Lạp Mai mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, bà lập tức nắm chặt lấy tim. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Bà nội, con ngươi của Hoàng Lạp Mai càng lúc càng mở rộng, cơ thể bà đột ngột run lên. Đột nhiên bà mạnh mẽ ngang có lên, sau đó như thể bị sét đánh. Toàn thân cứng đờ, bà ta ngất xỉu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhanh, mau đưa đến bệnh viện. Lúc này, gia đình Lý Hàng đã lên xe. Hứa Hạo Nhiên liên tục giơ ngón tay cái lên cho Hứa Hiếu Dương. Ba, hôm nay ba ngầu thật đấy. Những người được gọi là chủ tịch vừa rồi đều bị ba làm cho câm miệng không nói lên lời. Hứa Mộc Tinh và Lưu Ngọc Phần cũng vui vẻ nhìn Hứa Hiếu Dương. Từ khi Lý Hàng xuất hiện trong nhà họ, tinh thần Hứa Hiếu Dương ngày càng tốt hơn. Ngay cả nói chuyện cũng khí thế hơn nhiều so với trước đây. Mà chính Hứa Hiếu Dương cũng chí thở dài một hơi, ông nhìn hai chân của mình. Nếu chân của ba có thể đi lại thì thật tốt biết bao. Lý Hàng Giang lái xe đột nhiên nói, ngày mai con đưa ba đi kiểm tra CT, đợi con xem xong tình hình của ba con sẽ sắp xếp cho ba một cuộc phẫu thuật. Khoảng nửa tháng, cha có thể thoải mái đi lại, sau 6 tháng hồi phục có thể chơi bóng trên sân thể thao. Yên tĩnh, bên trong xe hơi là một khoảng không im lặng như thể chỉ cần một cây kim rơi xuống đất mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Sau một lúc lâu, đôi mắt Hứa Mộc Tinh sáng lên hỏi. Những gì anh vừa nói không phải đùa đấy chứ? Khóe miệng Lý Hàng hơi nhếch lên. Lừa em thì anh là chó con. Trong xe lập tức truyền đến tiếng hoan hô của Hứa Hạo Nhiên. Lưu Ngọc Phần quở trách, còn Hứa Mộc Tinh thì cười ngây ngốc. Hứa Mộc Tinh nhìn chằm chằm Lý Hàng. Trong mắt cô có một tia ấm áp lạ thường. Còn có một sự nghi ngờ mạnh mẽ. Anh rốt cuộc tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Cách chương.